Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Tập 4. Chương 3. Con mồi mới. Ở lầu 2 của biệt thự, người đàn ông ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói. Lấy cigarette ra, đôi môi mỏng mím lại. Hồi về khung kính châm lửa cho anh ta rồi nói: "Thiếu gia, người phụ nữ anh vừa nói đã trà ra rồi ạ." Anh cười một cách quyến rũ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà. "Mang cô ấy đến đây." "Nhưng cô ấy là Nam Cung." Anh hút một hơi, từ từ quay đầu lại lườm anh ta. Nụ cười làm cho người khác lạnh run. "Ngủ liền tồi, ngay cả chơi đùa với phụ nữ cũng cần phải biết thân phận của cô ta sao? Dần, tôi đi ngay đây." Bức Noãn Tâm vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên nhảy ra một người mặc đồ đen từ đằng sau bịt miệng cô lại, mạnh mẽ ôm cô đem lên lầu 2, đẩy mạnh vào trong một gian phòng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Trong phòng không có một người nào, cô dùng sức đập cửa. "Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Mở cửa ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài! Mau mau mở cửa đi!" Lúc này cửa đã mở ra, chỉ không phải là cửa phòng mà là cửa nhà tắm. Một người đàn ông bên hông chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông tùy tiện lau tóc. Mái tóc màu hạt dẻ ẩm ướt rủ xuống trước trán, hai con mắt xinh đẹp nhấp nhánh dưới ánh đèn nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. "Đây là địa bàn của tôi, không có kẻ nào dám xông vào, em có là đến khản cổ cũng vô dụng." Bức Noãn Tâm sợ hãi dán chặt vào cửa, lo lắng nhìn về phía cánh tay đang lau tóc, một tay chăm thuốc người đàn ông vô cùng đẹp, tà ác, làm cho cô sợ hãi vô cùng, làm cho cô chỉ cảm nhận đó là nụ cười không tốt, đầy dân gian, kiêu ngạo và vô cùng nguy hiểm. "Anh là ai?" "Vừa được thưởng thức kịch hay xong thì đã vội quên tôi rồi sao?" Anh cười nhẹ, phun ra một ngụm khói với hàm ý trêu chọc. Khói thuốc bay là lạ, cuồn cuộn, vẻ mặt không một chút bận tâm. "Anh là..." Người đàn ông vừa có giác tình lúc nãy. Uất Noãn Tâm kinh sợ. "Anh muốn làm gì?" "Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại tôi, phải không nào?" Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứ đựng những điều không thể lường trước. Cứ như vậy, không hề che giấu, nhìn chầm chầm vào Noãn Tâm, dường như muốn đem ánh mắt đó nuốt trọn cả người cô. Dáng ánh nhìn của anh làm cho Noãn Tâm run cầm cập. Tôi không cố ý mà, tôi không nhìn thấy gì hết. Để tôi đi." Anh không để ý, hút một hơi, nét mặt tà ác của con nhà quyền quý, từng bước tiến đến gần cô, cũng không nói chuyện. Bầu không khí rét run đến kỳ lạ, khó có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Cả người cô dán chặt vào cánh cửa, nhìn thấy anh càng ngày càng đến gần, chân muốn trốn chạy, nhưng lại bị anh ném xuống đất một cách chớp nhoáng. Cả thân người cường tráng đè lên cô. "Em cho rằng em có thể chạy thoát sao?" Sắc mặt của Hướng Lăng Phong vô cùng gấp gáp, vội vã đi đến bên cạnh Nam Cung Nghiêu, cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với khách, kéo anh đi đến một góc khuất nói nhỏ: "Quốc Noãn Tâm bị người của Ngũ Thiếu bắt đi rồi." Mắt Nam Cung Nghiêu có một tia biến đổi, nhưng vẫn sải chân bước về phía trước, gật đầu chào hỏi những người có tiếng tâm, không dễ dàng phát hiện một chút gì bất thường. "Tôi đã tra ra được cô ấy đang ở lầu 2, cậu nhanh đến đó đi." Hướng Lăng Phong bước nhanh vài bước,